Cửu vực kiếm đế, chương 12, kinh ngạc, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo vừa mới Sở Phong miên tiến vào vạn khí trong các, chính là liền nhìn ra cái này hiên cảnh thái thân thể. Có mấy phần hỗn loạn kiếm ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong miên thế nhưng là rất rõ ràng. Cái này là một số kiếm tu, muốn gượng ép tu luyện kiếm ý, mượn nhờ ngoại lực. Ngược lại là tẩu hỏa nhập ma bộ dáng. Nguyên nhân chính là như thế. Sở Phong Miên mới cố ý đối hiên cảnh thái nói ra những lời này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi là ai? Lần này, hiên cảnh thái không có tại tiếp tục hỏi thăm nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới Sở Phong Miên đã là chứng minh Sở Phong Miên nói không giả. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiên trưởng quỹ hẳn phải biết đi. Sở Phong Miên, Lâm gia bên ngoài phủ đại quản gia, tốt, quả nhiên Sở gia người không có một vị tầm thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiên cảnh thái nhìn chằm chằm vào rất lâu, mới mở miệng nói, quả nhiên, ngươi ở bên trong Lâm phủ làm tất cả, cũng là ẩn tàng, cũng trách không được một cái không có linh mạch phế vật. Ở trong vòng một ngày, vậy mà lại trưởng thành đến trình độ như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đăng nhập incuatui.net, để đọc truyện. Hiên cảnh thái cười cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở đại quản gia tự mình đến ta vạn khí các, có gì chỉ giáo? Rất đơn giản, chỉ là muốn cùng hiên trưởng quỹ nói chuyện làm ăn thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói, cái kia thanh huyền cấp thượng phẩm khinh kiếm, ta muốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nha, hiên cảnh thái lần này không có ở trực tiếp phản bác, mà là nhiều hứng thú nói. Không cần nói nhảm nhiều lời. Cái này huyền cấp thượng phẩm khinh kiếm, tên là Thanh Huyền, chính là Thiên Kiếm Tông nhất vị khách khanh trưởng lão luyện chế mà thành. Thả ở bên ngoài, nói ít cũng phải ngàn vạn tôi cốt đan giá trị. Không biết Sở đại quản gia muốn làm một khoản cái gì sinh ý, đến mua hạ cái này thanh huyền kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngàn vạn tôi cốt đan. Liền xem như đối với Lâm phủ tới nói, nếu là xuất tiền, cũng là thương đứt gân xương tồn tại. Cái này thanh huyền kiếm, đặt ở vạn khí trong các, cho tới nay cũng là một kiện trấn các chi bảo. Còn chưa bao giờ nghĩ tới có thể bán tu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiên cảnh thái đảo là muốn nhìn một chút. Sở Phong Miên đến cùng là có bản lãnh gì? Mới có to lớn như thế khẩu vị. Muốn mua lại cái này hiên cảnh thái. Nếu là Sở mỗ, có thể hóa giải hiên trưởng quỹ thân thể phản phệ kiếm ý đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên vừa cười vừa nói. Dĩ hóa giải hiên trưởng quỹ thân thể bên trong phản phệ kiếm ý. Đem đổi lấy cái này thanh huyền kiếm. Không biết khoản giao dịch này, hiên trưởng quỹ có muốn hay không làm ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện này là thật. Hiên cảnh thái lông mày nhíu lại. Nhìn Sở Phong Miên một chút. Tựa như là có chút không thể tin được Sở Phong Miên nói tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm ý phản phệ, đó là đối với tất cả kiếm tu tới nói cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Thậm chí có thể nói gần như cả đời đều không thể hóa giải. Là vĩnh viễn vết thương. Muốn hóa giải kiếm ý phản phệ ảnh hưởng. Trừ phi là có một loại thiên cấp đan thuốc. Hóa huyền đan, ở tăng thêm vô số cường giả tương trợ. Mới có thể hóa giải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hóa huyền đan, thế nhưng là trong truyền thuyết thiên cấp đan thuốc, ở võ thắng quốc gia bên trong trọn vẹn ngàn năm chưa từng xuất hiện. Đến mức kiếm ý này phản phệ, có thể cơ hồ là một kiện không có khả năng hóa giải thương thế. Hiên Cảnh Thái nhìn thoáng qua. Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là ngươi thật có thể hóa giải cái này phản phệ kiếm ý, đừng nói là cái này Thanh Huyền kiếm. Ta Hiên Cảnh Thái, nguyện ý vì ngươi làm ba chuyện đều có thể. Hay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Hiên Cảnh Thái mở miệng, Sở Phong Miên cũng không đang do dự. Đột nhiên ở giữa, một cỗ khổng lồ kiếm ý chính là ầm ầm ra trì ở Hiên Cảnh Thái trên thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này là thật cường đại kiếm ý, là ai? Là vị cường giả kia. Cảm nhận được đột nhiên xuất hiện kiếm ý, làm cho Hiên Cảnh Thái có chút khiếp sợ nhìn chung quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở kiếm ý này trước mặt, Hiên Cảnh Thái cảm giác được chính mình như là nhỏ yếu sâu kiến. Cái này nhóm cường giả, đừng nói là Lâm Võ Thành, liền xem như toàn bộ võ thắng quốc gia đều không nhất định có thể tìm đi ra mới đối. Cũng chỉ có Thiên Kiếm Tông bên trong những cái kia trong đồn đãi kiếm đạo cường giả mới có thể có được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nên hoảng hốt, ôm chặt kiếm tâm, Sở Phong Miên trong miệng gầm lên giận dữ, làm cho cái này Hiên Cảnh Thái rất nhanh bình ổn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ gặp cái này một cỗ kiếm ý ở Hiên Cảnh Thái trong thân thể. Càng là biến thành một con cự xà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên biến vạn hóa. Cái này là thiên biến vạn hóa kiếm ý. Thấy cảnh này, Hiên Cảnh Thái càng là ngốc trệ xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là chỉ có kiếm ý đỉnh phong mới có thể đạt tới cảnh giới. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, làm cho Hiên Cảnh Thái như thế không khiếp sợ. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, cái này một con cự xà, chính là ở Hiên Cảnh Thái trong thân thể, đem hắn thân thể bên trong phản phệ lưu lại kiếm ý, toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Chỉ chốc lát, Hiên Cảnh Thái chính là cảm giác được, hắn tay trái tê dại, đã biến mất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, đây hết thảy, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đẳng Hiên Cảnh Thái kịp phản ứng, thân thể của hắn đã là hoàn toàn khôi phục. Trong thân thể những cái kia lưu lại kiếm ý đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiên trưởng quỹ, nói được thì làm được a. Sở Phong Miên cười nhìn thoáng qua cái kia Hiên Cảnh Thái mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Mạt Nhi, nhanh đi lấy Huyền Thanh kiếm. Hiên Cảnh Thái vội vàng kịp phản ứng, đối cửa ra vào hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ chốc lát, một tên tướng mạo xinh đẹp thiếu nữ, chính là trong tay cầm một thanh màu xanh khinh kiếm đi đến. Thiếu nữ này chính là một tên người bình thường, đều cũng không phải là võ giả. Nhìn nàng cầm cái kia thanh màu xanh linh kiếm, cũng là cực kỳ nhẹ nhõm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta Hiên Cảnh Thái luôn luôn cũng là nói chắc chắn. Cái này Thanh Huyền kiếm bây giờ cũng liền thuộc về Sở đại quản gia. Hiên Cảnh Thái cầm qua cái kia thanh Thanh Huyền kiếm, đưa cho Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên tiếp nhận đi. Cái này Thanh Huyền kiếm cơ hồ không có bất kỳ trọng lượng. Cực kỳ nhu hòa, dạng này một thanh khinh kiếm, đổi lại là võ giả bình thường, chỉ sợ là đều rất khó vận dụng, dù sao quá mềm nhẹ, cũng rất khó thôi động. Bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, cái này Thanh Huyền kiếm, chính là hoàn mỹ nhất bất quá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có, ta Hiên Cảnh Thái đáp ứng, ba chuyện. Sở đại quản gia nếu là có gì phân phó, có thể tới cái này Vạn Khí Các tới tìm ta. Ta Hiên Cảnh Thái tuyệt sẽ không chối từ. Hay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên tiếp nhận Thanh Huyền kiếm, chính là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đi ra Vạn Khí Các, Một mực chờ đến Sở Phong Miên rời đi đi xa. Tên kia gọi là Mạt Nhi thiếu nữ. Mới đi đến được hiên cảnh thái thân vừa mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiên thúc, vết thương của ngài thế thực sự tốt. Vừa mới Sở Phong Miên cùng hiên cảnh thái nói chuyện với nhau. Tên này là Mạt Nhi thiếu nữ ở bên ngoài. Cũng là nghe được nhất thanh nhị sở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai. Hiên cảnh thái hoạt động một chút gân cốt. Đã là rất lâu không có để hắn như thế thư thản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia phản phệ kiếm ý. Một mực là ở hiên cảnh thái trong thân thể. Làm hắn toàn thân không thích hợp. Lần này kiếm ý bị trừ. Hiên cảnh thái rốt cục dễ dàng. Không nghĩ tới trên đời này. Vậy mà thật còn có thần kỳ như thế thủ đoạn. Thiên biến vạn hóa. Xem ra nghe đồn rằng. Cũng không phải giả tạo a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiên cảnh thái tự lẩm bẩm một tiếng. Cái này thiên biến vạn hóa cảnh giới. Cho tới nay cũng là chỉ có nghe đồn rằng mới có xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm ý vốn là vô hình. Lại như thế nào còn có thể lợi dụng kiếm ý thiên biến vạn hóa đâu. Nhưng lúc này đây, hiên cảnh thái mới là rõ ràng. Cho tới nay hắn chỉ là ở ếch ngồi đáy giếng thôi. Thế gian này, còn có vô số hắn không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật như vậy thần kỳ. Cái kia hiên thúc tại sao không bắt giữ tiểu tử kia? Ta nhìn tiểu tử kia thực lực. Bất quá mới tôi cốt cảnh ngũ trọng thôi. Bắt giữ hắn, tự nhiên có thể đem tất cả đều biết rõ ràng. Mạt Nhi có chút kỳ quái dò hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạt Nhi, ngươi lại còn coi vừa mới là tiểu tử này hóa giải hiên mỗ kiếm ý. Hiên cảnh thái nhìn thoáng qua Mạt Nhi. Có chút buồn cười nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử này, bất quá là một cái khôi lỗi thôi. Ở phía sau hắn, nhưng là có một tôn kinh khủng tồn tại. Đắc tội hắn, chúng ta vạn khí các. Cũng coi như là xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên biến vạn hóa kiếm ý. Nói là một cái tôi cốt cảnh ngũ trọng tiểu gia hỏa có thể vận dụng. Ai dám tin tưởng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa ở vừa mới trong kiếm ý, hiên cảnh thái lại là đã nhìn ra mấy phần môn đạo. Kiếm minh tâm quyết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới trong kiếm ý, nhưng là có thiên kiếm tông vô số pháp quyết. Kiếm minh tâm quyết khí tức, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Vừa mới xuất thủ người, tuyệt đối là thiên kiếm tông bên trong một vị cường giả. Thậm chí có thể là một vị trưởng lão nhân vật. Cái này chờ đại nhân vật, thế nhưng là hiên cảnh thái cả đời đều không cách nào nhìn thấy. Nếu không phải là hắn đã từng nhìn gặp một lần kiếm này minh tâm quyết. Bây giờ chỉ sợ cũng rất khó nhận ra được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Sở Phong Miên phía sau. Vậy mà là có thiên kiếm tông một vị cường giả. Chẳng lẽ Sở gia cùng thiên kiếm tông có quan hệ? Cái này Sở gia từ trước đến nay thần bí. Bất quá vô luận như thế nào. Ta nhất định phải cùng tiểu tử này giữ gìn mối quan hệ mới được. Hiên cảnh thái trong lòng âm thầm nghĩ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này vạn khí các. Vốn là cùng thiên kiếm tông có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bất kể như thế nào. Hắn cũng phải cùng Sở Phong Miên giữ gìn mối quan hệ mới được. Vừa mới hắn chỗ chủ động tăng thêm ba chuyện. Cũng chính là vì cái gì mục đích này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.